còn lại để đó tôi dọn nốt cho. Chị Lưu, chị còn phải đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm cho Tiểu Hồng ăn mà. Chị nhanh trở về đi, Đại Tiểu Thư cười nói. Chị Lưu nghe vậy thì trong lòng vô cùng cảm động. Đại Tiểu Thư thật sự là quá tốt, là thiên kim Đại Tiểu Thư, lại là tổng tài của công ty, nhưng rất quan tâm đến cấp dưới, chị cũng cười nói. Tôi cùng dọn dẹp lại với Đại Tiểu Thư, rồi cùng về. Đại Tiểu Thư cười cười. Lúc này, Tần Khải cũng tới, gõ gõ cửa, nói. Tiêm Tiêm, tan tầm rồi cùng đi ăn cơm đi. Đại Tiểu Thư không trả lời Tần Khải mà nói với chị Lưu. Chị Lưu, chị về trước đi, không còn gì để dọn nữa rồi. Chị Lưu nhìn Tần Khải, nói. Đại Tiểu Thư, quản lý Tần, tôi về trước nhé, các vị về sau vậy? Tiêm Tiêm, chúng ta cùng đi ăn cơm được không? Đi nhà hàng Gia Tây mà em thích ăn, được không? Tần Khải nói, tôi không phải đã nói rồi sao tôi phải về nhà ăn cơm. Tôi còn phải đến phòng khách bây giờ. Có người đang chờ tôi phải đi gặp người ta. Đại Tiểu Thư nói xong liền đi ra khỏi văn phòng. Tần Khải cũng đành phải đi ra. Đại Tiểu Thư khóa kỹ cửa phòng rồi mới vào thang máy đi xuống phòng khách ở tầng 2. Tần Khải cũng đi theo nàng. Hắn không biết người Đại Tiểu Thư phải gặp là ai cho nên cũng muốn qua đó để biết. Kỳ Tiêm Tiêm đi tới phòng khách ở tầng 2 thấy Lý Địch đang ngồi chờ ở sofa trong phòng khách. Khi nhìn thấy Đại Tiểu Thư xuất hiện, Lý Địch tao nhã đứng dậy đón chào, nói. Xin chào Kỳ Tiểu Thư, có thể gặp lại cô thật sự là rất vui. Tần Khải khi thấy Lý Địch thì tự nhiên trong đầu sinh ra tâm lý căm thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy không biểu lộ ra, nhưng không biết vì sao khi nhìn Lý Địch có vẻ tao nhã mà hành động lại thành thục chín chắn, thì trong đầu Tần Khải có cảm giác vô cùng ghen tị. Cảm giác này không hề xuất hiện khi gã phải đối mặt với Sở Phàm. Bởi vì khi đối mặt với Sở Phàm thì gã có cảm giác rằng mình ưu việt hơn tên nhà quê ấy, bất kể là từ địa vị cho đến tướng mạo hình thức, gã tự cho rằng mình ưu tú hơn nhiều so với Sở Phàm, cho nên khi gặp Sở Phàm gã không hề thấy ghen tị. Nhưng Lý Địch thì lại không giống như thế. Trên người Lý Địch tản mát ra một vẻ tao nhã, nam tính thành thục có sức hấp dẫn lớn. Tần Khải mặc cảm, bởi vì một người đàn ông muốn có vẻ từng trải thì phải có thời gian rèn giũa. Cho nên đây là lần đầu tiên Tần Khải cảm giác được nguy cơ, cảm thấy rất ghen tị. Thật sự là ngại quá, làm Lý Tiên Sinh phải chờ lâu. Có thể quen biết được Lý Tiên Sinh thì tôi cũng rất vui. Tuy nhiên tôi đang đợi bạn trai của tôi đến đón về cho nên thật sự không cần làm phiền Lý Tiên Sinh. Đại Tiểu Thư thanh nhã nói, Lý Địch mắt nhìn Tần Khải, lạnh nhạt nói. Có thể kết bạn với Kỳ Tiểu Thư thì Lý Mỗ đã rất vui rồi. Không biết tối nay Kỳ Tiểu Thư có rảnh không, tôi mời cô ăn một bữa cơm, kể cả bạn trai của Kỳ Tiểu Thư nữa. Tần Khải lúc này đứng dậy, nói. Thật xin lỗi, tối nay tôi đã hẹn Tiêm Tiêm đi ăn rồi. Ông đây là, tôi tên là Lý Địch, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lý Địch nói xong tao nhã chia tay phải ra. Tần Khải hừ lạnh một tiếng, nói. Lý Tiên Sinh mời về đi thôi. Tối nay Tiêm Tiêm không có rảnh. Cũng xin Lý Tiên Sinh đừng tới tìm Tiêm Tiêm nữa. Kỳ Tiêm Tiêm rất ghét khẩu khí tự chủ trương của Tần Khải, nàng lạnh lùng nói. Chuyện của tôi còn không tới phiên quản lý Tần đến quản. Tần Khải nghe vậy thì ngẩn ra, Đại Tiểu Thư nói những lời này không khác gì tát thẳng vào mặt gã trước mặt Lý Địch rồi. Mặt gã đột nhiên lúc xanh lúc trắng, nhất thời không biết nên nói gì nữa. Lý Địch là người không tầm thường ở trong xã hội này, cũng lăn lộn nhiều năm nên gã đã có sự quan sát sâu sắc. Nhìn cách mà Kỳ Tiêm Tiêm đối xử với Tần Khải thì gã biết ngay là Kỳ Tiêm Tiêm cùng Tần Khải chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Hơn nữa Tần Khải cố ý giúp Kỳ Tiêm Tiêm nhưng Kỳ Tiêm Tiêm dường như cũng không cảm kích. Chuyện này làm Lý Địch cũng yên tâm, lúc đầu gã còn ngầm đoán xem người trẻ tuổi anh Tuấn trước mắt này có thể là bạn trai của Kỳ Tiêm Tiêm hay không. Nhưng từ chuyện vừa rồi đã thấy thì nói Tần Khải là bạn trai của Kỳ Tiêm Tiêm cũng không giống. Hiện tại gã đã có thể yên tâm rồi, là Tần Khải không phải là bạn trai của Kỳ Tiêm Tiêm. Đột nhiên, di động trong túi sách của Đại Tiểu Thư đổ chuông. Nàng lấy ra nghe, là giọng của Sở Phàm, lập tức tâm tình của nàng bỗng vui vẻ hẳn lên. Nghe điện thoại xong thì Đại Tiểu Thư nói, bạn trai của tôi đang lái xe lại đây đón rồi, tôi phải đi xuống. Lý Địch cùng Tần Khải nghe vậy thì trong lòng đều cả kinh, đặc biệt là Tần Khải. Gã nghĩ không ra Kỳ Tiêm Tiêm khi nào lại lòi ra một tên bạn trai. Mà tên bạn trai này là ai? Cách chương.